Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1430, Thanh Ngưng tin tức. Triệu Tư Cốc, Tiễn Tam Kiền, Thân Phục Hổ và ba người, khí sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, non nớt thân thể, đều tại bất trụ run rẩy. Chiến Thiên, hôm nay lão phu nếu như không chết, định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, nhất định phải đem ngươi linh hồn rút ra, phóng tại địa ngục chi trên lửa, vĩnh hằng thiêu đốt, cho ngươi vĩnh sinh vĩnh thế, đều không được luân hồi, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Chiến Thiên, hôm nay ngươi đối với lão phu làm hết thảy, ngày khác ta tất nhiên gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Ngươi tốt nhất hôm nay giết lão phu, bằng không thì lão phu tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống khá giả. Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ đều là giống to, bọn họ đều là khó có thể tưởng tượng, lúc này mới 500 năm không đến thời gian, Thanh Lâm lại theo một cái bọn hắn có thể tùy ý đắn đo con sâu cái kiến. Thành trường đến trình độ này, hoàn toàn đưa bọn chúng trở thành tiểu hài tử đồng dạng giáo huấn. Cái loại này thái độ lại để cho bọn hắn không thể chịu đựng được, nhất phẫn nộ hay là Triệu Tư Cốc. Hắn vốn tưởng rằng tăng thêm Tiễn Tam Kiền cùng Thân Phục Hổ hai người, như thế nào cũng có thể cùng Thanh Lâm quần nhau, sau đó đem chi lực áp, thế nhưng mà không nghĩ tới, kết quả xa so với hắn tưởng tượng còn muốn không xong. Thanh Lâm, quả thực không thể lẽ thường độ chi, chín ấn địa ngục thần hoàng cảnh. Lực áp ba người bọn họ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chiến Thiên, ngươi không cao hơn Hưng quá sớm, thân phận chân thật của ngươi đã cho hấp thụ ánh sáng. Tam cấp bản đồ tuy lớn, lại không có chỗ ẩn thân của ngươi, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Triệu Tư Cốc hung ác trừng Thanh Lâm, ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người, hận không thể đem Thanh Lâm cùng ăn sống nuốt tươi. Lúc này hắn khí một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại khóe miệng tự dưng dơ lên một tia đắc ý cười tà. Ngươi tên thật là Thanh Lâm đúng không? Cho dù ngươi có thể giết ba người chúng ta thì như thế nào? Ngươi cái kia con gái Thanh Ngưng, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hội bởi vì ngươi làm hết thảy, đi theo chôn cùng, nói chuyện đồng thời. Triệu Tư Cốc một mực đều tại chú ý đến Thanh Lâm trên mặt biểu lộ biến hóa. Thanh Lâm người này, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm. Triệu Tư Cốc hy vọng dùng cái này tìm được nhược điểm của hắn, tiến tới đem hắn đánh bại. Đều đến phần này nhi lên, hắn còn đang suy nghĩ lấy lật bàn, lại chưa từng muốn nghe được Thanh Ngưng hai chữ trong nháy mắt. Thanh Lâm sắc mặt tựu âm trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm như nước, một đôi mắt hung ác chằm chằm vào Triệu Tư Cốc, quanh thân cao thấp tràn ngập ra mãnh liệt và lạnh như băng sát khí. Lúc này nếu có người đứng tại bên cạnh của hắn, nhất định sẽ chịu giật mình, bởi vì Thanh Lâm bên người hư không, độ ấm đều tại kịch liệt hạ thấp, trong nháy mắt đã là trở nên băng hàn rét thấu xương. Lão phu nói là, ngươi mặc dù cường thịnh trở lại, cũng khó bảo vệ ngươi cái kia con gái Thanh Ngưng an nguy. Nếu như lão phu sở liệu không có sai, lúc này ta Thiên Tôn Động Thiên cường giả, tất nhiên đang tại cùng cái kia con quỷ nhỏ nhi khoái hoạt. Triệu Tư Cốc nói ra cùng thân phận của hắn cực kỳ không tương xứng, trong giọng nói tràn đầy nhìn có chút hả hê. Thanh Lâm biết nói, người này là tại cố ý chọc giận chính mình. Bất quá Triệu Tư Cốc chỉ cần nhắc tới Thanh Ngưng mà không đề cập tới Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh, cái này lại không thể không khiến hắn sinh nghi. Hẳn là người này thật sự đã từng thấy qua Thanh Ngưng, hoặc là đã gây bất lợi cho nàng. Người nhà xưa nay đều là Thanh Lâm quan tâm nhất, lúc này hắn khó có thể tự kiềm chế, bắt đầu đa tưởng. Trong lúc nhất thời đều có chút rối loạn một tấc vuông. Nhân cơ hội này, không gian thần thông bên trong ba người nhanh chóng cùng nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra đắc ý. Đúng tại lúc này, tác dụng tại ba trên thân người thời gian thần thông mất đi hiệu lực. Tuổi của bọn hắn lập tức nhanh chóng tăng trưởng, trên người thần lực cũng trong nháy mắt tái hiện, ba người đều là đại hỉ, cũng thừa dịp thanh lâm một tấc vuông đại loạn chi tế. Đồng thời thi triển suốt đời chỗ học, đem không gian thần thông cũng chấn khai, ba đại thiên hằng thần hoàng, từ nơi này phiến độc lập trong không gian nhảy ra, đều là một hồi cười ha ha. Chiến thiên thằng nhãi danh, đi theo lấy con gái của ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục a. Thần phục hổ trước tiên gào thét lối ra, đồng thời song trưởng tung bay, chụp về phía thanh lâm mặt. Cùng lúc đó, Triệu Tư Cốc cũng là thi triển lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn. Thần thông đại thuật, như mưa rơi hướng thanh lâm mời đến tới. Tiễn Tam Kiền chịu được đến trọng thương, lúc này lại biểu hiện càng nổi bật. Hắn đi theo thân phục hổ cùng Triệu Tư Cốc hai người về sau ra tay. Một thanh trường đao, tách ra hàn quang, xuyên thủng hướng thanh lâm ngực, dục một kích đem thanh lâm trọng thương. Ba người thoát khốn, đều là thi triển mạnh nhất thủ đoạn, công sát thanh lâm, đối mặt bất thình lình biến cố. Thanh lâm cưỡng ép lại để cho chính mình trấn yên tĩnh trở lại. Thế nhưng mà không đợi hắn ra tay, Triệu Tư Cốc công kích tựu đã rơi vào trên người của hắn. Đánh chính là hắn toàn thân khí huyết sôi trào không chỉ. Hầu khẩu ngon ngọt, khóe miệng tựu là một vòng máu tươi tràn ra. Đều cút cho ta, thanh lâm thét dài, vung mạnh động một đôi thiết quyền, công kích Triệu Tư Cốc. Mặc dù không có thi triển thần thông, nhưng là thanh lâm thân thể vô song. Một đôi thiết quyền, có thể so với bất luận cái gì thần binh lợi khí. Từng quyền rơi xuống, lập tức lại để cho Triệu Tư Cốc đều là liên tiếp bại lui. Cận chiến vô địch, thanh lâm đè nặng Triệu Tư Cốc. Từng quyền oanh ra, đem hắn chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Thân phục hổ cùng Tiễn Tam Kiền trở lại tới cứu, lại trực tiếp bị thanh lâm cho bỏ qua. Công kích của bọn hắn, tuy nhiên rơi vào thanh lâm trên người, nhưng căn bản chưa từng đối với hắn tạo thành một điểm tổn thương. Thanh lâm lúc này mục đích chỉ có một, cái kia chính là Triệu Tư Cốc. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất, cầm xuống người này, sau đó chất vấn hắn thanh ngưng tương quan tin tức. Phanh, phanh, phanh, nhiều tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Thanh lâm tay đấm, không hề giữ lại ở Triệu Tư Cốc quanh thân các nơi tách ra. Đem hắn đánh cho thể như run rẩy không chỉ, không có qua bao lâu thời gian, Triệu Tư Cốc hoàn toàn bị thanh lâm đánh bại. Hai ấn thiên hằng thần hoàng, tại cận chiến lĩnh vực, cũng không cách nào cùng thanh lâm tương địch nổi. Triệu Tư Cốc quanh thân đại cốt đều bị thanh lâm đánh gãy, toàn thân đều là máu tươi, cả người so với lúc trước, trọn vẹn sưng lên một vòng lớn. Oanh, một loại trong nháy mắt, Triệu Tư Cốc trùng trùng điệp điệp té rớt tại trong hư không một chỗ. Trong cơ thể hắn thần lực bị thanh lâm đánh sơ xác, khó có thể tái chiến. Chiến thiên nhận lấy cái chết. Lại tại lúc này, Tiễn Tam Kiền thanh âm truyền đến, hai gã một ấn thiên hằng thần hoàng phân biệt theo hai cái phương hướng lại một lần nữa hướng phía thanh lâm công sát tới. Om sòm, đối mặt hai người, thanh lâm nhưng chỉ là quát lạnh một tiếng, sau đó kiến mộc thần thông thi triển, từng khỏa che trời đại thụ theo trong hư không cắm rễ mà ra, dạng ra một mảng lớn sinh mệnh khí tức, đem hai người phong khốn ở trong đó. Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ hai người gào thét không chỉ, lại thủy chung khó có thể phá tan kiến mộc thần thông phòng ngự. Hai cái lão cái mó, ta hiện tại không có rảnh với các ngươi so đo, không muốn chọc giận ta, bằng không thì muốn các ngươi hiện tại sẽ chết. Thanh lâm coi rẻ ánh mắt, lần lượt nhìn về phía hai người, hồn nhiên chưa từng đưa bọn chúng trở thành đối thủ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lần nữa đi về hướng Triệu Tư Cốc, lập tức lại để cho thử nhân thân thể người này không khỏi chịu một hồi run rẩy. Chiến Thiên thằng nhãi danh, bất quá Triệu Tư Cốc hay là cường tự treo trống, mà lại khóe miệng tràn đầy nhìn có chút hả hê cười ta. Thanh Lâm nhưng lại ánh mắt lạnh như băng, một cái tránh tung đã đi tới bên cạnh của hắn, sau đó một tay tóm khởi cổ áo của hắn tử, mặt khác một tay, nhưng lại một trường chém rụng lúc này người trên người, lập tức đem hắn thân thể chấn thành một mảnh huyết vụ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.